and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 272, Nổ Tung, Bát Tí Thần Ma Vương tính toán. Lam Hiền Vũ thân hình chuyển động, to lớn đuôi rồng quét ngang mà ra. Từng đạo kiếm mang đúng lúc này dồn dập chạm kích ở trên người hắn. Dùng Bát Tí Thần Ma cường hãn công kích, lúc này kiếm mang lại chỉ có thể ở hắn màu vàng kim trên vảy rồng lưu lại từng đạo màu trắng dấu vết mà thôi. Trải qua long lực tôi thể, cùng diệt thần lôi tôi thể, quang ám thần lôi tôi thể, lại thêm tự thân tu vi tấn thăng, long thần huyết mạch hoàn thiện. Lam Hiền Vũ hiện tại mạnh nhất năng lực cũng không là công kích, mà là phòng ngự cùng bản thân khôi phục mới đúng. Đây mới là hắn chân chính át chủ bài. Trước đó hắn liền đã từng chọi cứng quá cứng vừa đầu kia bị đánh chết Bát Tí Thần Ma công kích, lúc này hóa thân Kim Long Vương, càng là không sợ hãi. Oanh, Bát Tí Thần Ma cường tráng vô cùng thân thể, đúng là bị Lam Hiền Vũ dùng đuôi rồng một thoáng rút kích bay ra ngoài, đụng vào xa xa vòng phòng hộ bên trên bắn ngực mà rơi. Khán giả lúc này càng là lặng ngắt như tờ. Nếu như nói, lúc trước theo thị giác nhìn lại, đó là mỹ nữ cùng dã thú so sánh. Yếu kém mỹ nữ đối mặt với mạnh mẽ ma vương. Có thể giờ này khắc này, hình ảnh trong nháy mắt liền đảo ngược. Thân cao 10 mét Bát Tí Thần Ma, tại thân dài vượt qua 80 mét, độ cao cũng tại 30 mét có hơn Kim Long Vương trước mặt, tựa như là cái pha em bé. Luận thân thể cường hãn trình độ, Long tộc sợ qua người nào. Lam Hiền Vũ hiện tại cách làm, tựa như là tại nói cho trước mặt Bát Tí Thần Ma, đến tột cùng ai mới là ba ba. Không, ai mới là Long Mã tinh hệ cường độ thân thể cường hãn nhất chủng tộc. Bát Tí Thần Ma cũng bị lần này rút kích có chút mộng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ một đôi to lớn long rực đã kéo ra. Trên thân kim quang tăng vọt, kinh khủng kim sắc quang mang. Trong nháy mắt trên không trung xen lẫn thành một mảnh tử vong bóng mờ. Thẳng đến Bát Tí Thần Ma bao phủ mà đi. Kim Long Chấn Ngục Sát. Đây là Lam Hiền Vũ Kim Long Vương thứ 6 hồn hoàn giao phó tự thân mạnh đại hồn kỹ. Nương theo lấy tu vi tăng lên, cái này hồn kỹ uy năng cũng theo đó trên phạm vi lớn gia tăng. Uy lực khủng bố trong nháy mắt bùng nổ đến cực hạn, dưới chân Kim Long cuồng bạo lĩnh vực đã mở ra. Ngươi không phải hung ác sao? Thô bạo sao? Tại đây một cái chớp mắt, theo Lam Hiền Vũ này Kim Long Vương trên thân bộc phát ra hung lệ khí tuyệt đối càng hơn một bậc. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi kịch liệt tiếng nổ vang rền, tại tranh tài đài bên trên đinh tai nhức óc vang lên. Năng lượng kinh khủng nổ tung trông rất đẹp mắt. Làm này người thứ hai Bát Tí Thần Ma lên đài thời điểm, khán giả tuyệt đại đa số đều vì Lam Hiền Vũ lau vệt mồ hôi. Dù sao, lúc trước nhiều như vậy cuộc chiến đấu, theo trên lý luận đến xem, hắn cũng hẳn là tiêu hao không nhỏ a. Huống chi liền long thương đều đã không có. Có thể là, chẳng ai ngờ rằng chính là, trận này cùng bên trên một trận so sánh. Thậm chí liền đối chỉ quá trình cũng không có. Hoàn toàn là Lam Hiền Vũ biến thành thân Kim Long Vương áp chế Bát Tí Thần Ma tại đánh. Tựa như tại đánh đống cát. Đã kích thích lên Bát Tí Thần Ma tộc cửu hận. Lam Hiền Vũ liền không cần lại chứa nhiều lắm, tăng thêm tốc độ, tranh thủ làm nhiều mấy khối thiên dưỡng tinh thạch là thật. Không có long thương làm sao vậy? Cái kia long thương ban đầu cũng dùng đến không quá thuận tay. Mà lại, thân là long thần huyết mạch người sở hữu, hắn hiện tại cũng càng ngày càng cảm giác được long tộc thân thể chỗ tốt. Chỉ có tại thi triển ra võ hồn chân thân trạng thái, thực lực của hắn mới là mạnh nhất a. Ngoại trừ trước mắt Kim Long Vương chân thân, hắn còn có cái võ hồn dung hợp kỹ long thần chân thân đâu. Bất quá, long thần chân thân không nóng này, đó là át chủ bài. Bát Tí Thần Ma sức chiến đấu đúng là cường hãn, tại Kim Long Chấn Ngục Sát bên trong, đầu này Bát Tí Thần Ma điên cuồng ngăn cản, nhưng như cũ như là phá đống cát bị xung kích không ngừng lùi lại. Tám chuôi trọng kiếm bị đánh bay bốn chuôi nhiều. Oanh, Kim Long Vương thân thể cực kỳ cường hãn trực tiếp va chạm tại Bát Tí Thần Ma trên thân. Đưa hắn lần nữa va chạm bay lên. Lần này lực lượng thật sự là quá lớn, là Lam Hiền Vũ dùng long đầu va chạm đi lên. Đụng vào đồng thời, còn bạo phát ra một tiếng hoàng kim long hống. Bát Tí Thần Ma đụng vào sau lưng vòng phòng hộ lúc, chỉ cảm giác mình thân thể đều muốn phá toái như vậy. Bắn ngược mà quay về lúc, chỗ ngực thần ma hạch tâm lập tức hủy diệt khí tức dâng trào. Hắn muốn bốc cháy chính mình tất cả lực lượng, bùng nổ một kích cuối cùng. Thế nhưng, đúng lúc này, trước mắt đột nhiên trở nên có chút mờ đi, tiếp theo một cái chớp mắt. Một đầu to lớn long chảo liền đã đi đầu vồ xuống. Bát Tí Thần Ma chỗ ngực thần ma hạch tâm hủy diệt khí tức trong nháy mắt phun ra, khiến cho chính mình bắn ngược thân thể dừng lại. Còn lại bốn chuôi trọng kiếm chạm ra, chém về phía cái kia to lớn long chảo. Lúc này toàn thân hắn kịch liệt đau đớn, nhất định phải hòa hoãn một thoáng, mới có thể gần một bước phát động thế công. Nhưng vào lúc này, một cỗ to lớn hấp xả lực đột nhiên truyền đến, không chỉ như thế, một đôi băng lãnh đến cực điểm đôi mắt xuất hiện ở cái kia long chảo một bên. một mực làm lấy chuẩn bị. Bạch Tú Tú cuối cùng tại thời khắc này ra tay rồi. Nàng này vừa mới nghiên cứu ra được thiên ma thôn phệ, vấn đề lớn nhất ngay tại ở thời gian chuẩn bị quá dài. Cần đầy đủ thời gian đem hai cái hồn kỹ hòa làm một thể mới có thể thi triển. Chỉ khi nào dung hợp hoàn thành, cái kia uy lực cũng tuyệt đối là kinh khủng. To lớn thôn vệ chi lực cơ hồ lệnh bát tí thần ma hết thảy tất cả đều ngưng trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã biến thành một tôn tượng băng. Thiên ma thôn vệ có thể tăng phúc Bạch Tú Tú tất cả năng lực, mà lại là to lớn tăng phúc. Tại thiên ma thôn vệ bên trong phóng thích ra thâm lam ngưng thị, đôi mắt đều là xuất hiện ở trong vực sâu. Cho dù là bát tí thần ma kháng tính mạnh như thế thân thể, ở thời điểm này cũng chỉ sẽ bị đông cứng. Màu vàng kim long chảo vồ xuống, một thanh liền giữ lại cái kia bát tí thần ma đầu. Đưa hắn vùng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, trận chiến đấu này đã kết thúc, Lam sẽ đem bát tí thần ma trực tiếp ném ra lôi đài thời điểm. Rung động một màn xuất hiện. Cái kia kim sắc long chảo bên trong, toát ra hào quang sáng chói, trắng đen song sắc hào quang trong nháy mắt nổ vang. Oanh, cái kia bị bắt vào long chảo bên trong đầu, một thoáng liền nổ tung, to lớn nổ tung lực, phun ra ngoài lấy vô cùng mãnh liệt ánh sáng. Này, đây là bẻ vụn đầu. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, coi như là bát tí thần ma tộc, lúc này đều đã thấy choáng. Giết, vậy mà lại giết đi. Nếu như nói vừa mới trận chiến kia, vẫn là hai bên toàn diện đánh nhau chết sống phía dưới, không thể không toàn lực ứng phó. Như vậy, trước mắt một màn này, lại là tại rõ ràng đã chiếm thượng phong, đồng thời rõ ràng đã phải thắng tình huống dưới sát thủ A. Hung tàn, này nào chỉ là hung tàn. To lớn ánh sáng dần dần thu lại, tan biến, cái kia bát tí thần ma liền thi thể đều không có để lại. Lần này nổ tung, cứ việc không có trước đó một lần kia kịch liệt như vậy, nhưng cũng cùng nổ độc nhãn tượng bì tộc thời điểm không sai biệt lắm. To lớn lực trùng kích thúc đẩy Lam Hiên Vũ khổng lồ Kim Long Vương chân thân rút lui đến lôi đài một bên khác, trên người lân phiến nhìn qua hào quang có chút ảm đạm. Có thể là, nàng lại là thiết thiết thực thực lại thủ tiêu một đầu bát tí thần ma. Bát tí thần ma vương khí tức trong nháy mắt liền trở nên thô trọng. Nhưng cũng đúng lúc này, bên tai lại truyền đến thự quang long kỵ sĩ trung trí xương thanh âm, trên lôi đài, sinh tử không đếm được. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Bát tí thần ma vương khí tức cực kỳ không ổn định dao động. Trung trí xương ý tứ rất rõ ràng, các ngươi muốn giết người của chúng ta, thì không cho chúng ta hoàn thủ rồi. Ngươi muốn giết tộc nhân của ta, như vậy, Lam ra tay giết bát tí thần ma liền không coi vào đâu. Lam Hiên Vũ không có thu hồi Kim Long Vương chân thân, cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất trên mặt. To lớn màu vàng kim mắt rồng băng lãnh nhìn chăm chú lấy nơi xa đường vòng cung bên ngoài bát tí thần ma nhóm, phảng phất tại nói cho bọn hắn, đi lên, nhất định phải chết. Liên sát hai đầu bát tí thần ma, giờ này khắc này, hắn vị này Kim Long công chúa hung uy, hoàn toàn có thể nói là chấn nhiếp toàn trường. Khí tức kinh khủng trong không khí lưu truyền, làm sao bây giờ? Đây là bát tí thần ma tộc đối mặt vấn đề. Liền nhịn như thế. Làm sao nhịn? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Dùng bát tí thần ma tộc cường thế, Long Mã Tinh hệ bài danh thứ 3 cường đại chủng tộc, nếu như ngay tại lúc này liền nhịn như thế xuống. Vậy bọn hắn tại Long Mã Tinh hệ còn thế nào trộn lẫn? Ai còn sẽ e ngại bọn họ? Lúc này bát tí thần ma tộc đã hoàn toàn đến đâm lao phải theo lao trình độ. Mà đây cũng là Lam Hiên Vũ hy vọng nhất thấy cục diện. Không có người nào là đồ đần. Lam Hiên Vũ mặc dù đã thiết chí luận võ chọn rể, nhưng hắn biết rõ, chẳng qua là luận võ chọn rể, chính mình một mực thắng được đi, thắng nhiều hơn, mắc lừa người liền ít. Mà lúc này, đem một chủng tộc bức bách đến không thể không cùng mình gạch ngói cùng tan trình độ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đây là vấn đề mặt mũi, không cho phép có lùi bước chút nào. Bát tí thần ma tộc không thể lui, bọn hắn mặc dù không ngốc, nhưng ở thời điểm này, thật chính là không có đường lui. Chỉ có đem Lam Hiên Vũ đánh giết, làm tộc nhân của mình báo thù, mới có thể cứu danh dự. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Trí Sương đã nói, trên lôi đài sự tình trên lôi đài, có thực lực các ngươi liền trên lôi đài đánh giết Lam. Nếu như trên lôi đài làm không được, dưới lôi đài ai dám động thủ, liền muốn gánh chịu Long tộc trả thù. Hiện tại Long tộc đã không phải là lúc trước Thiên Long thủ tọa đi tới thần ma tinh đi áp chế bắt tí thần ma tộc thời điểm. 18 vị Long kỵ sĩ tồn tại, khiến cho Long tộc hoàn toàn ở vào thời kỳ cường thịnh. Coi như là Thiên Mã tộc, cũng muốn kính bồi phó tọa. Long Mã Tinh hệ phía trên loại thứ nhất tộc, thực chí danh quy. Cho nên, bát tí thần ma vương lại thế nào phẫn nộ, cũng sẽ không thật đi cùng Long tộc chính diện khai chiến, bởi vì làm căn bản không có một chút xíu thắng cơ hội. Trả thù cũng chỉ có thể là trên lôi đài A. Mà lại, bát tí thần ma vương càng để ý là, nếu quả như thật thắng cái này làm bọn hắn chỗ có thể thu được lợi ích. Trước khi nói trả giá thiên dưỡng tinh thạch đều có thể đủ cầm về, Đồng thời, trọng yếu nhất chính là có thể đem cái này làm vì chính mình chủng tộc truyền thừa mẫu thể. Đây mới là hắn coi trọng nhất. Cho nên, hắn âm thầm kỳ thật đã hạ lệnh, coi như là chiến thắng Lam, cũng không cho giết nàng. Còn sống Kim Long công chúa mới là hữu dụng hơn. Có thể vì bát tí thần ma tộc nối dõi tông đường A. Thực lực cường đại như vậy, mãnh liệt như vậy huyết mạch, nếu như cùng bát tí thần ma tộc huyết mạch kết hợp với nhau, cái kia sẽ sinh ra như thế nào mạnh mẽ ma vương. Cho nên, dù như thế nào, hiện tại bát tí thần ma tộc đều không thể lui. Không ngừng không lùi, mà lại, lúc này bát tí thần ma tộc các cường giả đã cơ hồ chiếm hết cái kia đường vòng cung. Đem hết thảy chủng tộc khác đều gạt mở đến một bên. Liền thiên mã tộc đều không ngoại lệ. Bọn hắn lúc này loại ai binh tư thái, ai cũng không muốn đi sở cái này xui xẻo. Chỉ cần có thể thắng, chuyện xấu liền có thể biến thành chuyện tốt. Chết mấy tộc nhân mặc dù đau lòng, nhưng cùng lợi ích so sánh, cái kia liền không coi vào đâu. Cho nên, tiếp tục. Sau 10 phút, người thứ 3 bát tí thần ma lên sàn. Vẫn như cũ là không chút do dự liền thẳng hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Hoảng sợ. Đối bát tí thần ma tộc tới nói, chuyện này tự là không tồn tại. Bọn hắn đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng đồng dạng tàn nhẫn. Sát lục là bọn hắn bản năng, hủy diệt là bọn hắn chuyện vui sướng nhất. Bằng không cũng không có khả năng trưởng khống lấy mạnh mẽ như vậy hủy diệt hạch tâm. Kim Long Vương bản thể lần nữa ứng chiến, cứng rắn chống đỡ bát tí thần ma. Trận này, kéo dài thời gian so lúc trước càng thêm ngắn ngủi một chút. Kim Long Vương thân thể cường hãn, liều mạng bát tí thần ma, ở trên người xuất hiện bốn phía lân phiến tổn hại tình huống dưới, đem đối phương đè xuống đất ma sát. Cuối cùng lại là vỡ nát đầu. Lại chết một cái. Liên tục chết trận ba tên bát tí thần ma. Lôi đài lại tiến hành một lần nữa chữa trị. Thật sự là quang ám thần lôi nổ tung uy lực thật sự là quá mạnh. Lam Hiên Vũ nhìn qua khí tức lại suy yếu một chút, đã một lần nữa biến trở về hình người, khoanh chân ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Thế nhưng, nàng chỗ hứa hẹn không cần thiên dưỡng tinh thạch tới khôi phục, vẫn như cũ đang duy trì. Chính là không có vận dụng thanh toán trong thùng bất luận cái gì một khối thiên dưỡng tinh thạch. Giờ này khắc này, mặt khác năm tòa trên lôi đài chiến đấu tựa hồ đã không trọng yếu nữa, thậm chí đều không có cái gì quan tâm tầm mắt rơi vào cái kia mấy tòa trên lôi đài. Hết thảy chủng tộc đều đang nhìn chăm chú trung ương lôi đài số 1. Bọn hắn cũng không biết, vị này Kim Long công chúa tại bát tí thần ma tộc không tiếc bất cứ giá nào xa luân chiến tình huống dưới còn có thể kiên trì bao lâu. Lam Hiên Vũ trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, trong cơ thể long lực không ngừng điều chỉnh, huyết mạch vòng xoáy dập dờn. Quang ám thần lôi nương theo lấy này mấy lần ứng dụng, đã để hắn càng ngày càng quen thuộc. Tại bên ngoài cơ thể nổ tung, đối ảnh hưởng của hắn kỳ thật đã phi thường nhỏ. Tự thân lực phòng ngự cũng đang không ngừng trong chiến đấu đạt được kiểm nghiệm, khiến cho hắn đối trạng huống thân thể của mình có càng thêm đi sâu phán đoán. Hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng khẳng định, đơn thuần thân thể phòng ngự cường độ, chỉ sợ thần cấp cường giả cũng không cách nào cùng mình so sánh. Nơi này chỉ vẫn là thần cấp cấp độ long tộc cường giả. Không thể nghi ngờ, lần lượt tôi thể. Nhưng thân thể của hắn cường độ kéo dài tăng cường. Càng quan trọng hơn là long thần huyết mạch không ngừng thuần hóa. Hiện tại ở trong cơ thể hắn, ít nhất nhìn từ bề ngoài, đã không có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch lẫn nhau xung đột. Đã từng hai loại huyết mạch lẫn nhau xoay quanh. Dùng vòng xoáy lực ly tâm tới khắc chế chúng nó và chạm tình huống không còn có. Sơ bộ dung hợp đã hoàn thành. Mặc dù này còn không phải chân chính dung hợp, nhưng bây giờ hai loại huyết mạch không có xung đột. Lam Hiên Vũ tu vi hoàn toàn có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nếu như không phải hắn tận lực áp chế, sớm là có thể đột phá. Một bên chiến đấu, một bên kiểm nghiệm chính mình. Bạch Tú Tú cũng là như thế. Nàng thiên ma thôn vệ đã dùng 3 lần, mặc dù tiêu hao không nhỏ. Có thể là, mỗi lần sử dụng thời gian, đều tại lặng yên không tiếng động rút ngắn lấy, cũng càng thêm thuần thục lấy. Như thế nào vận dụng thiên ma thôn vệ tới tăng cường chính mình mặt khác hồn kỹ? Như thế nào nhường thiên ma thôn vệ thuận lợi hơn xuất hiện? Như thế nào nhường thuộc tính của mình cùng hắn kết hợp hoàn mỹ? Này đều trong thực chiến không ngừng kiểm nghiệm. Có Lam Hiên Vũ Long Thần năng lượng theo bên cạnh phụ trợ, không ngừng kích phát huyết mạch của nàng tiềm năng, tiến bộ của nàng tốc độ cũng đồng dạng là nhanh chóng. Trừ cái đó ra, Lam Hiên Vũ còn có một số mặt khác đặc thù thu hoạch. Chỉ bất quá bây giờ ngay trước nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả mặt, hắn còn không thể đi kiểm nghiệm thôi. Được sự giúp đỡ của Tầm Bảo Thú, dĩ nhiên, còn có Thánh Quang Long Kỵ Sĩ Hoàng Lương Vĩ lặng yên không tiếng động phụ trợ, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại phát hiện bí mật của hắn. Coi như là thiên mã thủ tọa cũng không phát hiện. Đương nhiên, thiên mã thủ tọa cùng với bát tí thần ma vương bên kia, chân chính phụ trách che giấu. Hẳn là Thự Quang Long kỵ sĩ mới đúng. Vị này đại năng thần thức không biết đã cường đại đến loại trình độ nào. Lại là liền thiên mã thủ tọa đều có thể che đậy. Lam Hiền Vũ cũng không biết là Thư Quang Long kỵ sĩ trung trí xương, thật luận thần thức cường độ lời. Có thể nói là Long Mã tinh hệ chân chính đệ nhất tồn tại. Đơn thuần thần thức, coi như là Thiên Long thủ tọa đều muốn so với hắn kém một chút. Đây là lúc trước Long Biến thời kỳ thiên phú quyết định. Đó là chân chính cường hãn. 10 phút đồng hồ thời gian lần nữa đi qua, làm Lam Hiền Vũ một lần nữa đứng lên thời điểm, hắn ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén. Có thể càng như vậy, lại càng là cho người ta một loại ngoài mạnh trong yếu cảm thụ. Lý Mộng Long nhịn không được hướng phía chủ khán đài phương hướng nhìn lại. Lấy được lại là an tâm chớ vội đáp lại. Nàng thật còn có thể chống đỡ tiếp sao? Có thể ngàn vạn không thể bị Bát Tí Thần Ma tộc cho đạt được a. Lý Mộng Long cũng là người thông minh. Làm Bát Tí Thần Ma tộc gần như dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí liền thần cấp các cường giả đều mơ hồ phóng thích khí tức qua đến bên này thời điểm. Hắn liền đã đoán được Bát Tí Thần Ma tộc ý nghĩ. Giờ này khắc này, có được khá cường đại Bát Tí Thần Ma thế hệ tuổi trẻ, còn có gần tam thập vị nhiều. Dạng này kéo dài chiến đấu tiếp, Lam có thể hay không gánh vác được. Xem nhìn thời gian, sáng hôm nay tranh tài thời gian, đi qua vẫn chưa tới một nửa a. Coi như mỗi một trận chiến đấu thời gian dài một chút, Lam ít nhất cũng còn cần lại đánh 8 chàng trở lên. Mới có thể hoàn thành sáng hôm nay tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu. Chỉ cần vượt qua đi, liền có thể đi trở về khôi phục. Bởi vì buổi chiều lại là Long Mã tinh hệ các tộc nghiên cứu và thảo luận đại hội. Ngày mai mới sẽ tiếp tục tân tú khiêu chiến thi đấu. 8 chàng, thậm chí là 10 chàng, nàng được hay không? Mà chiến đấu kế tiếp, Lam Hiền Vũ dùng hành động nói cho tất cả mọi người, cái gì là tính bền dẻo. Tựa như ban đầu ở đối mặt Tề Thiên Long, Tư Ngôn Mạc bọn hắn thời điểm một dạng, Bát Tí Thần Ma khiêu chiến, một lần so một lần đối với hắn uy hiếp tựa hồ lớn hơn. Có thể là, người thắng cuối cùng nhưng như cũ là hắn. Mà lại, kinh khủng nhất là, không có một tên Bát Tí Thần Ma có thể còn sống đi xuống tranh tài đài. Từng cái đầu phá toái, không tiếp tục xuất hiện qua thần ma hạch tâm tuẫn bạo. Có thể là, mỗi một lần, Lam Hiền Vũ đều dùng cường hãn nhất phương thức đánh tan đối thủ, đem hắn hủy diệt. Làm tên thứ 8 Bát Tí Thần Ma ngã xuống trong tay hắn thời điểm, Bát Tí Thần Ma Vương cuối cùng có chút ngồi không yên. Hắn ngang tàng đứng dậy, đi xuống chủ khán đài. Không nhìn, vẫn là đi an bài chiến thuật rồi. Vị này Bát Tí Thần Ma Vương dĩ nhiên sẽ không xuất hiện tại đợi chiến khu bên kia. Nhưng hắn rời đi, vẫn là lệnh khán giả có loại cảm giác bất an. Chiến đấu phía sau, Kim Long công chúa lại sẽ đối mặt như thế nào gian nan. Lôi đài số 1 bên trên, lúc này, ngày đã ở trong. Buổi sáng thời gian đã qua hơn phân nửa, còn lại thời gian càng ngày càng ít. Mặt khác lôi đài tranh tài, đều có thể dùng không nóng không lạnh để hình dung. Chỉ có lôi đài số 1, tương đương với một chủng tộc tại tiến hành kéo dài không ngừng khiêu chiến A. Phải biết, mỗi một chàng khiêu chiến, đều phải bỏ ra một viên thiên dưỡng tinh thạch, cho dù là 8 tay ma thần tộc dạng này đại tộc, cũng đồng dạng là đau lòng hết sức. Càng quan trọng hơn là, có thể làm tinh anh đại biểu chủng tộc đến đây xuất chiến, cái nào không phải bản tộc cường giả. Chủng tộc đại biểu, một thoáng chết nhiều như vậy, sao có thể nhường Bát Tí Thần Ma tộc không thịt đau. Trên lôi đài, Lam Hiền Vũ đang khoanh chân ngồi dưới đất. Lúc này nàng, thoạt nhìn tình huống tương đương không tốt, quần áo trên người nhiều chỗ tổn hại. Đây là đã đổi qua một lần áo khoác tình huống dưới, mồ hôi thấm ướt tóc dài. Vì có thể tốt hơn chiến đấu, nguyên bản rối tung trình bày và phát huy đã ở sau óc trải lũng thành đuôi ngựa dáng vẻ. Một khuôn mặt tươi cười trắng bệch như tờ giấy, không có một chút hồng hào, bờ môi đều là ảm đạm màu xám. Cho dù là đang nghỉ ngơi quá trình bên trong, thân thể đều tại rung động bên trong nhẹ nhàng phát run lấy. Rõ ràng nàng lúc này trạng thái thân thể có nhiều kém. Liên tục chiến đấu, đã đạt đến 11 chàng, mỗi một chàng đối mặt đối thủ, đều là mạnh mẽ như vậy. Nhất là Bát Tí Thần Ma tộc về sau. Gần như liều mạng thức phương pháp chiến đấu. Căn bản không để lối thoát. Mỗi lần mặc dù đều có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng đối với nàng phụ tải cũng thật sự là quá lớn. Lúc này, tất cả người xem thậm chí đã quên đi mặt khác 5 tòa lôi đài. Tầm mắt tất cả đều tập trung ở này một tòa trên lôi đài. Thăng Long đại tái đối bọn hắn tới nói, thấy cũng chỉ là trực tiếp hoặc là tiếp sóng mà thôi. Có thể giờ này khắc này, bọn hắn lại thiết thực thấy được vị này Kim Long công chúa thực lực cường hãn đến mức nào. Cố gắng lên A, nhất định phải kiên trì lên A. Vì cái gì buổi sáng tranh tài còn không kết thúc. Khán giả hiện tại không khỏi hy vọng thời gian có thể đi mau một chút, nhưng Kim Long công chúa tốt nhanh kết thúc hôm nay khiêu chiến. Nàng quá mệt mỏi, mà lại nhất định cũng thụ thương không nhẹ đi. Dù cho đằng sau 2 ngày không muốn tranh tài cũng không quan trọng a. Có thể bị bại bởi Bát Tí Thần Ma tộc. Phải biết, nàng có thể là có luận võ chọn rể cam kết a. Có thể là, từ đầu đến cuối, Lam từ đầu đến cuối không có đi sử dụng thiên dưỡng tinh thạch, động đều không động tới. Tựa như nàng hứa hẹn một dạng. Không chỉ là chính nàng không hề động qua, liền Tú Tú đều không có sử dụng tới thiên dưỡng tinh thạch. Lúc này dì không phải là vẻ mặt dài bánh bao trắng mồ hôi ngã ngồi tại Lam bên người đâu. Lam Hiên Vũ mặt ngoài trạng thái là thê thảm, có thể giờ này khắc này, hắn trong nội tâm cảm xúc lại là phấn khởi. Trận này chàng diện đối cường địch chiến đấu, tựa như là đang giúp hắn rèn luyện tự thân. Không hề nghi ngờ, Bát Tý thần ma tộc rất mạnh, mà lại, liên tục tác chiến cũng đúng là nhường hắn tình trạng dần dần trượt, mạnh hơn năng lực khôi phục, cũng không chịu được liền trận đại chiến. Nhưng Long thần huyết mạch năng lực khôi phục cũng đúng là cường hãn. Càng quan trọng hơn là, trong quá trình chiến đấu, giúp hắn đem trong cơ thể nhiều ngày như vậy đến nay hấp thu đủ loại long lực thậm chí là sinh mệnh năng lượng dồn dập hấp thu. Ngày thường tu luyện, hắn hấp thu khổng lồ long lực, khẳng định là có một bộ phận tung khắp toàn thân các nơi. Dù sao, mong muốn đem hết thảy long lực đều hấp thu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn cũng tận lực nhường trong cơ thể mình từ bên ngoài đến long lực đầy đủ dồi dào, không đến mức tại lúc tu luyện không đủ dùng. Mà thông qua vừa mới chiến đấu, trong cơ thể hắn long lực đã cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Này chút từ bên ngoài đến long lực triệt để bị luyện hóa về sau, Lam Hiên Vũ liền phát hiện, còn thừa tại trong thân thể mình cái kia bộ phận từ bên ngoài đến long lực, có rất nhiều đều là hỗn tạp không tinh khiết, chẳng qua là chúng nó trước đó ẩn giấu trong góc cũng không rõ ràng, mà trong thân thể mình long lực lại một mực vô cùng dồi dào, cũng không thấy. Lúc này, làm trong cơ thể hắn từ bên ngoài đến long lực tích xúc tiêu hao hầu như không còn về sau, này chút ẩn giấu trong góc long lực tự nhiên là bị điều động ra tới, từ đó luyện hóa hấp thu. Những tạp chất này trong lúc vô hình cũng một cách tự nhiên liền biến mất. Cái này mang cho Lam Hiên Vũ một kinh hỉ, khiến cho hắn phát hiện, trong thân thể mình tự hồ còn có một số không gian có thể dùng để tích lũy tự thân long thần huyết mạch năng lượng. Đồng thời, không có chất bẩn, cũng làm cho hắn toàn thân huyết mạch trở nên càng thêm thông suốt tự nhiên, không nói ra được dễ chịu. Thu hoạch lần này quả thực là không nhỏ a. Vì chính mình thông hướng thần cấp con đường bên trên, gần một bước quét dọn lấy chướng ngại. 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi hắn hiện tại là thật không có chút nào dám phí phạm, thừa dịp này thời gian, hắn nỗ lực hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân. Coi như là Thánh Quang Long kỵ sĩ nghĩ muốn trợ giúp hắn, cũng không thể làm Thái Minh lộ ra. Bát Tý thần ma tộc một mực tại người chết. Nếu là thần ma vương phát hiện bọn hắn bên này có chuyện ẩn ở bên trong, khẳng định là muốn nổi điên. Dù nói thế nào, đó cũng là thứ ba đại tộc tộc trưởng. Cho nên, Lam Hiền Vũ hiện tại khôi phục cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoàng Lương Vĩ bằng nàng che giấu là, nàng cái kia hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ cùng lượng. Bởi vậy, hai đại long kỵ sĩ lúc này vẫn như cũ ngồi cao tại chủ trên khán đài, nhìn chăm chú lấy trận đấu này. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, làm chiến đấu, có lẽ vẫn là có khả năng kéo dài. Mà lại, đi qua này chút buổi diễn sau khi chiến đấu, bọn hắn cũng đã chú ý tới Lam Hiên Vũ quang ám thần lôi. Cơ hồ mỗi một trận chiến đấu đến cuối cùng thời khắc, khắc địch chế thắng đều là này kinh khủng nổ tung lực. Này chút siêu thần cấp cường giả thực lực cỡ nào, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được tại cái kia quang ám thần lôi bên trong ẩn chứa là như thế nào nguyên tố gợn sóng. Mấu chốt là có thể đem dạng này nguyên tố gợn sóng hòa làm một thể, đồng thời làm thủ đoạn công kích phóng xuất ra, đây cũng là khá là ghê gớm. Ít nhất tại long kỵ sĩ bên trong cũng không có có được dạng này thuộc tính tồn tại a. Chẳng lẽ nói cái này là huyết mạch tại thăng long đài tiến hóa về sau mang đến chỗ tốt sao? Nói không hâm mộ đó là giả. Cho dù là long kỵ sĩ, cũng hy vọng có thể tăng lên thêm một bước. Bọn hắn kỳ thật mới là khát vọng nhất trường sinh cái kia một đám. Dù sao, bọn hắn là tiếp cận nhất. 10 phút đồng hồ thoáng qua tức thì. Mà lần này, Bát Tý thần ma tộc bên kia, hơi dừng lại một chút. Mà Lam Hiên Vũ bên tai, cũng lại một lần vang lên Lý Mộng Long thanh âm. Lam tiểu thư, ta hiện tại có cái biện pháp có thể giúp người, không biết người có nguyện ý hay không. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng phương hướng của hắn nhìn lại. Thấy. Là Lý Mộng Long một mặt thành khẩn bộ dáng. Trên mặt hắn mang theo vội vàng biểu lộ. Dùng sức hướng phía Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó thanh âm liền vang lên lần nữa. Lam tiểu thư, ta biết, dù như thế nào ngươi cũng sẽ không nguyện ý đến Bát Tý thần ma tộc. Có đúng hay không? Ngươi hôm nay đánh giết nhiều như vậy Bát Tý thần ma, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù cho ngươi là Long tộc, có thể ngươi cũng có chức luận võ chọn rể thể ước tại, coi như là hai vị Long kỵ sĩ đại nhân. Ở thời điểm này cũng không cách nào giúp ngươi. Ta có một ý tưởng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có khả năng lập tức lên đài cùng ngươi đánh nhau một trận. Ngươi đã thắng liên tiếp 11 vị cường giả, thực lực của ngươi đã không thể nghi ngờ là thế hệ tuổi trẻ tối cường. Hoàn toàn không cần lại chứng minh chính mình. Ngươi chủ động bại bởi ta, sau đó, chúng ta Thiên Mã tộc cùng các ngươi Long tộc chính là một nhà thân, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi gả cho ta như thế nào? ta cam đoan nhất định sẽ thật tốt đối ngươi, coi như là ngươi mong muốn trở về Long tộc, ta trở về với ngươi cũng không có vấn đề gì. Đối với Lý Mộng Long lời nói này, Lam Hiên Vũ không ngạc nhiên chút nào, thậm chí là sớm có đoán trước. Cái tên này cuối cùng chân tướng phơi bày sao? Làm Lý Mộng Long sơ khai nhất bắt đầu cùng hắn trao đổi thời điểm, Lam Hiên Vũ liền đã hiểu rõ cái tên này đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá hắn cũng không có vạch trần mà thôi. Cũng không cần phải vậy, không có Lý Mộng Long, hắn đi đâu đi kiếm thiên dưỡng tinh thạch. Tới giờ này khắc này, mặt ngoài nhìn qua đã sức cùng lực kiệt chính mình, cuối cùng dẫn xuất hắn chân chính ý đồ. Mặc dù không biết hắn là làm được bằng cách nào, thế nhưng, có thể làm cho bát tí thần ma nhất tộc tạm thời ngừng dừng một cái, cũng đúng là có chút biện pháp. Đáng tiếc là, Lam Hiên Vũ dĩ nhiên không thể đáp ứng hắn a. Cái gì luận võ chọn rể? Đó bất quá là kiếm lấy thiên dưỡng tinh thạch mánh lới thôi. So diễn kỹ sao? So diễn kỹ chúng ta sợ qua người nào? Ngay sau đó, tại Lý Mộng Long trong tầm mắt, thấy chính là Lam thần sắc trên mặt biến hóa. Nàng nhếch đã trắng bệch môi đỏ, lưng eo thẳng tắp. Một cỗ bất khuất ý niệm phảng phất muốn phá thể mà ra giống như một tờ trên gương mặt, tràn đầy quật cường chi sắc. Hắn dùng nét mặt của mình, cảm xúc, phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người, ta, Kim Long công chúa, vĩnh viễn không bao giờ nói bại, vĩnh không chịu thua. Cái này, Lý Mộng Long do dự. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được, hiện tại Lam trạng thái đã là tương đương không xong, dùng thực lực của chính mình, nếu như bên trên thai, hẳn là có cơ hội hạ gục nàng. Có thể là, một phần vạn đâu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Mà lại, theo lúc trước hết thảy chiến đấu đến xem, Lam là bực nào hung lệ, muốn là chính mình chết trên tay nàng nhưng làm sao bây giờ? Không được, an toàn là số một, ổn chữ đi đầu. Lý Mộng Long cuối cùng vẫn là rút lui, cùng cưới người vợ tốt so sánh, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Lý Mộng Long biểu lộ dần dần khôi phục như thường, than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy cảm khái, còn có không đành lòng nhìn xem đài bên trên Lam Hiên Vũ. Gương mặt bất đắc dĩ, lại là gương mặt chờ mong. Sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, hướng Lam Hiên Vũ huy vũ một thoáng, tựa hồ là đang vì hắn cố gắng lên. Bạch Tú Tú vẫn luôn ngồi tại Lam Hiên Vũ bên người, thờ ơ lạnh nhạt lấy tất cả những thứ này, cái này, diễn kỹ này khỏe mạnh, thật có loại kia người nào còn không phải cái diễn viên cảm giác a. Đúng lúc này, một đạo quang mang đầu nhập thanh toán trong thùng, tên thứ 9 bát tí thần ma ngang tàng lên sàn. Làm vị này lên sàn mà lên thời điểm, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy một chút không bình thường mùi vị. Đây là... Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã là sắc mặt đại biến, một cái tay trong nháy mắt giữ chặt bên người Bạch Tú Tú, đem Bạch Tú Tú ôm vào ngực mình. Từng đạo màu tím sậm tia điện, cơ hồ là trong chốc lát theo cái kia bát tí thần ma chỗ ngực bắn ra. Cái kia kinh khủng tia điện trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn. Vị này bát tí thần ma thân thể đã là ngang tàng vọt lên, mang theo không có gì sánh kịp hủy diệt khí tức, thẳng đến Lam Hiên Vũ phóng đi. Lam Hiên Vũ ôm Bạch Tú Tú phóng người lên, tiếp theo một cái chớp mắt đã là lần nữa thi triển ra võ hồn chân thân, hóa thành Kim Long Vương bản thể. Cùng lúc đó, trên thân lân phiến cấp tốc biến sắc, biến thành hào quang bảy màu, to lớn long hơi quét ngang mà ra, thẳng đến cái kia bát tí thần ma thân thể hùng tráng rút kích mà đi. Ầm ầm, lần này không cần quang ám thần lôi, cũng không cần chiến đấu. Cái kia bát tí thần ma ngực bên trong thần ma hạch tâm đã là trong nháy mắt dẫn nổ, bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố nổ lớn. Toàn bộ tranh tài đài, trong nháy mắt liền bị một mảnh màu tím đen bao phủ, cực kỳ kinh khủng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập. Liền vòng phòng hộ đều bị xung kích kịch liệt tuôn ra động. Ngồi ngay ngắn ở chủ trên khán đài hai đại long kỵ sĩ đồng thời biến sắc, cũng theo đó run sợ. Bát tí thần ma tộc, đây là muốn nổi điên sao? Đúng vậy. Liền là nổi điên. Này vị thứ 9 leo lên tranh tài đài bát tí thần ma, vậy mà lựa chọn tự bạo phương thức, căn bản cũng không chiến đấu, trực tiếp dẫn nổ chính mình thần ma hạch tâm. Đây là hạng gì hung hãn cách làm a? Lúc trước trong chiến đấu, Lam Hiên Vũ đối mặt mặc khác bát tí thần ma lúc, cũng có bát tí thần ma chiến đấu đến cuối cùng, mong muốn dẫn nổ chính mình thần ma hạch tâm, lại đều bị Lam Hiên Vũ xảo diệu ngăn trở, cuối cùng bóp nát đầu nổ tung, hủy diệt tại quang ám thần lôi phía dưới. Có thể là, lần này đối phương vừa lên tới liền dẫn nổ thần ma hạch tâm, căn bản là không có cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cơ hội xuất thủ, mà chủ động nổ tung thần ma hạch tâm. Hắn uy năng cường đại, đúng là không chút nào kém cỏi hơn Lam Hiên Vũ quang ám thần lôi à. Giờ này khắc này, trước mắt nổ lớn, tựa hồ chỉ có cái thứ nhất ra sân tên kia bát tí thần ma hạch tâm tuẫn bạo tại quang ám thần lôi lúc có khả năng so sánh. Cái kia hủy diệt gió lốc, tại lôi đài số 1 bên trên điên cuồng bừa bãi tàn phá. Dưới đài Lý Mộng Long cũng đồng dạng là sắc mặt đại biến, bát tí thần ma tộc, đây là điên rồi sao? Nhưng vào lúc này, thất, tám tên bát tí thần ma tộc cường giả đã đi tới hắn bên này, dùng chính mình hùng tráng thân thể chặn hắn ánh mắt. Lý Mộng Long biến sắc. Bên cạnh hắn mặc dù có không ít thiên mã tộc tộc nhân, nhưng lúc này hắn lại rõ ràng cảm giác được. Này chút bát tí thần ma khí tức đều không đúng. Mỗi người bọn họ chỗ ngực thần ma hạch tâm đều tại không ổn định dao động. Tựa như lúc nào cũng có tự bạo khả năng. Đổi chủng tộc khác, có lẽ còn có phô trương thành thế khả năng. Có thể bát tí thần ma tộc ban đầu liền đều là phong tử sẽ làm ra chuyện gì tới đều không kỳ quái a. Rơi vào đường cùng, Lý Mộng Long chỉ có thể mang theo thuộc hạ của mình lui lại mấy bước, kéo ra một chút cùng giữa bọn hắn khoảng cách. Lôi đài số 1 bên trên hủy diệt phong bạo trọn vẹn bừa bãi tàn phá mười mấy giây mới dần dần làm nhạt. Lộ ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Kim Long Vương thân thể cao lớn thu nhỏ đến chỉ có lúc trước cường hãn nhất trạng thái lúc 1/3 lớn nhỏ. Lân phiến mặt ngoài như là tấm gương trạng thái đang ở dần dần giải trừ. Bảy màu hào quang vô cùng ảm đạm. Mấy chục chỗ lân phiến tổn hại. Đại lượng huyết dịch theo cái kia tổn hại lân phiến chỗ chảy xuôi mà xuống. Khục khụ, khụ khục. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên, hào quang thu lại. Kim Long Vương bản thể đã một lần nữa biến thành hình người bộ dáng. Chỉ bất quá, lúc này Lam, nhìn qua đã là càng thêm chật vật. Một tia máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Lúc này nàng trên người váy dài đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bởi vì là quần dài trắng, cho nên đặc biệt rõ ràng. Tại Bạch Tú Tú trợ giúp dưới, mới miễn cưỡng có thể không ngã xuống đi, nhưng cả người lại đều đã dựa vào Bạch Tú Tú trên thân. Bạch Tú Tú ôm thật chặt nàng, cúi đầu nhìn về phía hai mắt nhắm nghiền nàng, trong mắt đã có nước mắt tràn mi mà ra. Như vậy cuồng mãnh nổ lớn, Bạch Tú Tú lại một chút việc không có. Bởi vì lúc trước tại bạo tạc quá trình bên trong, Lam Hiên Vũ chỉ dùng của mình Kim Long Vương chân thân đưa nàng hoàn toàn thủ hộ ở bên trong. Sau này lại chuyển hóa làm Long Thần chân thân, triệt để chặn cái kia nổ tung hủy diệt phong bạo. Tất cả công kích đều là hắn tự mình một người tiếp nhận. Bạch Tú Tú nhẹ giọng hô hoán, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Thế nào? Khụ khụ. Lam Hiên Vũ trong miệng ho ra một chút bọt máu, miễn cưỡng mở hai mắt ra, đứt quãng nói, ta không sao. Ta còn có khả năng, khục khục. Ánh mắt nhìn hắn. Bạch Tú Tú nỗi lòng lo lắng mới xem như buông lỏng mấy phần. Mặc dù thanh âm của hắn hết sức suy yếu. Có thể trong ánh mắt của hắn lại lóe lên một vệt an ủi chi sắc. Mà lại ánh mắt vẫn như cũ thấu triệt. Không có trọng thương sau vẩn đục. Diễn kỹ này. Lý Mộng Long thua à. Bạch Tú Tú trong lòng co quắp một thoáng. Đương chủ trên khán đài, vang lên một tiếng giòn vang chuồng âm thanh, hôm nay tương lai tần thú khiêu chiến thi đấu, cuối cùng một trận, đang tiến hành tranh tài lôi đài, làm vì cuối cùng một trận, không có tranh tài lôi đài, có thể tiến hành cuối cùng một trận khiêu chiến. Cuối cùng, muốn cuối cùng một trận. Bất quá, cái này tuyên bố vừa ra, lập tức dẫn tới khán giả một mảnh xôn xao, nếu là nói sớm một phút đồng hồ, Kim Long công chúa không cũng không cần lại đánh một trận sao. Hiện tại này còn phải lại tới một trận, nàng có thể chịu được. Lúc này, đã có thiên mã tộc cường giả vào sân chữa trị lôi đài. Chủ trên khán đài. Hai vị long kỵ sĩ lúc này đều là mặt trầm như nước. Bọn hắn mặc dù đều không nói gì thêm. Nhưng tầm mắt lại đều nhìn phía xa bát tí thần ma tộc. Ánh mắt rõ ràng tràn đầy băng lãnh mùi vị. Lên đài liền tự bạo, dùng tự bạo thần ma hạch tâm phương thức đi trọng thương Lam Hiên Vũ. Đây cũng không phải là cái gì lôi đài khiêu chiến so tài, liền là tuyệt đối không chết không thôi cục diện. Bát tí thần ma tộc. Đây là tại hướng long tộc khiêu khích a. Nếu như đây là tại thiên long tinh, chỉ sợ hai vị long kỵ sĩ sớm đã ngăn lại, nếu như thiên long thủ tọa tại đây bên trong. Đoán chừng bát tí thần ma tộc cũng không dám làm như vậy, nhưng hiện tại bọn hắn nhưng là làm như vậy. Gần như được ăn cả ngã về không cách làm. Lý Mộng Long lúc này cũng là trong lòng khẩn trương. Vô luận là hắn, vẫn là những người khác. Tại thời khắc này đều có thể nhìn ra được. Lam Hiên Vũ đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ có Tú Tú còn có một số sức chiến đấu. Chính là chiến thắng các nàng. Ôm mỹ nhân về thời cơ tốt nhất a. Có thể là, lúc này ở bọn hắn phía trước, một đám bát tí thần ma tộc cường giả ngăn trở đường đi, căn bản không cho bọn hắn tập trung dự thi cơ hội. Nhưng này dù sao cũng là thiên mã tình. Thiên mã tộc địa bàn. Tại vừa mới trận kia nổ lớn trước đó, Lý Mộng Long liền đã truyền âm nhận người. Mười mấy tên thiên mã tộc cường giả đã sắp nhanh hướng bên này tụ tập tới, 10 phút. Đủ để cho bọn hắn áp chế bát tí thần ma tộc. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên nhanh như tia chớp bay về phía thanh toán thùng. Chính là một tên thân hình cao lớn, so mặt khác bát tí thần ma cao hơn 1 mét có hơn cường tráng bát tí thần ma ra tay rồi. Không chỉ có là hắn ra tay rồi, cùng lúc đó, tại đợi chiến khu bên trong, nhiều cái hướng đi, đều có thiên dưỡng tinh thạch điện xạ bay ra, hướng phía thanh toán thùng phương hướng bay tới. Người nào cái thứ nhất vùi đầu vào thanh toán trong thùng, người đó liền có thể tại trận tiếp theo hướng tóc xanh lên khiêu chiến, liền có khả năng ôm mỹ nhân về. Ở thời điểm này, cho dù là những cái kia thực lực không bằng bát tí thần ma tộc chủng tộc cũng không lo được đắc tội bọn hắn. Kim Long công chúa không chỉ là một cái long tộc, càng là một phần khó lường tài nguyên a. Nàng đã dùng thực lực đã chứng minh chính mình huyết mạch cường đại đến mức nào, người nào không hy vọng có thể nắm giữ một cái dạng này huyết mạch người thừa kế gia nhập chủng tộc của mình bên trong. Còn có thể vì vậy mà rút ngắn cùng long tộc quan hệ trong đó, lớn mạnh chủng tộc của mình. Cho nên, giờ này khắc này, có chừng mười mấy khối thiên dưỡng tinh thạch bắn ra. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tự nhiên cũng thấy cảnh này. Lam Hiền Vũ trong lòng đột nhiên có loại ý nghĩ cổ quái. Nếu là buổi tối hôm nay cùng bọn hắn đi buôn bán ám khí của đường môn bách giải, không biết có thể hay không bán đi giá cao à. Đương nhiên, hắn cũng chính là như thế ngẫm lại thôi. Loại thời điểm này, các đại chủng tộc cường giả cũng có thể nói là các hiền khả năng. Không chỉ là này chút thần cấp trở xuống các cường giả tại giao thủ. Thậm chí là bọn hắn sau lưng các đại lão cũng không hẹn mà cùng ra tay rồi. Trong chốc lát, đợi chiến khu bên trong, thần thức tung hoành. Từng đạo mãnh liệt thần thức gợn sóng điên cuồng bùng nổ. Quét sạch tứ phương, đều tại khu trục lấy đối phương cường giả thần thức, thử nghiệm ngăn cản đối phương thiên dưỡng tinh thạch vùi đầu vào thanh toán trong thùng, đồng thời bảo vệ mình thiên dưỡng tinh thạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài bên ngoài đã là một mảnh hỗn loạn. Cái kia mạnh mẽ thần thức khí tức, kịch liệt gợn sóng, chấn động. Trong lúc nhất thời, tựa như là phát sinh một trận đại hỗn chiến. Bất quá, này chút vị các tộc thần cấp các cường giả vẫn là có chừng mực. Thần trí của bọn hắn bùng nổ. Chẳng qua là cực hạn tại cực trong phạm vi nhỏ, cũng chính là đợi chiến khu bên trong, không có hướng ra phía ngoài khuất trương đến thiên mã quảng trường lên. Đây là thiên mã tộc ranh giới cuối cùng, người nào cũng sẽ không dây vào sở. Nếu là tại đây bên trong dẫn phát diện tích lớn huyết án, đây chính là bất kỳ chủng tộc nào đều không thể thừa nhận. Ngay tại những này trong thần thức, đột nhiên, một cỗ vô cùng cuồng bạo thần thức đột nhiên bạo phát, cỗ này thần thức chính là từ tên kia ném ra thiên dưỡng tinh thạch bát tí thần ma trên thân bộc phát ra. Cực kỳ kinh khủng thần thức trong nháy mắt đem chung quanh đạo đạo thần thức xua tan, thủ hộ lấy chính mình bắn ra cái viên kia thiên dưỡng tinh thạch hóa thành lưu quang, cái thứ nhất rơi vào thanh toán trong thùng. Nhưng kỳ quái là, nó cũng không có ngăn cản mặt khác thiên dưỡng tinh thạch bay lượn. Mặt khác mười mấy khối thiên dưỡng tinh thạch cũng là dồn dập bay tới, rơi vào thanh toán trong thùng, trở thành thanh toán trong thùng tài nguyên một bộ phận. Ha ha ha ha, cảm ơn các ngươi khẳng khái. Tên kia thân hình cao lớn bát tí thần ma tràn ngập châm chọc cười ha hà, trong mắt càng tràn đầy khinh thường. Đúng à, mười mấy khối thiên dưỡng tinh thạch à. Đây là bát tí thần ma tộc huyết mạch thần thông, thần thức chiết cây. Cùng huyết mạch thần thức chiết cây, một tên chủng tộc khác cường giả sắc mặt đại biến, trầm giọng nói ra. Giờ này khắc này, tại chủ trên khán đài các tộc các cường giả mới hiểu được. Vì cái gì lúc trước bát tí thần ma vương sớm rời đi. Vị này bát tí thần ma vương cũng không phải là bởi vì phẫn nộ mà rời đi à, mà là nghĩ kỹ tính toán. Không hề nghi ngờ, cuối cùng này ném ra thiên dưỡng tinh thạch bát tí thần ma. Đúng là hắn hậu đại, mà bát tí thần ma tộc huyết mạch thần thông thần thức chiết cây. Có thể đem thần thức của mình trực tiếp chiết cây đến cùng huyết mạch hậu đại trên thân. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng đây cũng là bát tí thần ma tộc bảo mệnh thần thông, nhất là đỉnh cấp cường giả hậu đại, đều sẽ có loại năng lực này ở trên người. Bát tí thần ma vương cương vừa rời đi, làm hai chuyện, một cái là hạ lệnh, nhưng thuộc hạ tự bạo phát động công kích. Hắn đã đánh giá ra, Lam là sẽ không bị ngay tại cùng sao nổ chết. Sau đó liền là này thời khắc cuối cùng đột nhiên ra tay. Mặt khác các tổ thần cấp cường giả trước không nói thực lực cùng hắn chi ở giữa chênh lệch, đơn là thông qua chiết cây thần thông đem thần thức của mình chiết cây đến hậu đại trên thân. Từ đó trong nháy mắt phóng xuất ra, tại trong phạm vi nhỏ. Thần thức cường độ tuyệt đối là bất kỳ chủng tộc nào cường giả không thể so sánh nổi. Bực này thả ra phương thức, coi như là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, cũng không kịp ngăn trở. Có thể trở thành thứ ba đại chủng tộc, bát tí thần ma cũng không chỉ là mãng, bọn hắn cũng có được đầy đủ cao trí tuệ, nhất là bát tí thần ma vương càng là như vậy. Tất cả tính toán, tại thời khắc này mới tính là chân chính bạo lộ ra. Vì cái gì, chính là cho đời sau của mình sáng tạo cơ hội. Này thân cao trọn vẹn tiếp cận 12 mét bát tí thần ma, chính là bát tí thần ma vương tiểu nhi tử, cũng là hắn nhất được sủng ái nhi tử, mặc dù còn không có thành tựu thần cấp, nhưng lại từ nhỏ liền thể hiện ra cường đại dị thường thiên phú. Tại hủy diệt năng lượng tu luyện tạo nghệ bên trên, còn có thiên phú cực cao, rất chịu bát tí thần ma vương yêu thích. Hắn lúc trước không ngừng phái ra từng cái tộc người dự thi thời điểm, liền đã nghĩ kỹ phương pháp, muốn làm con của mình sáng tạo cơ hội lần này, khiến cho hắn có chiến thắng Lam Hiên Vũ, cưới mỹ nhân về thời cơ tốt, còn cùng Long tộc quan hệ trong đó, về sau lại chữa trị chính là. Hắn không tin, Long kỵ sĩ nhóm lại bởi vì một cái còn không có thành thần Long tộc mà cùng mình trở mặt. Dù sao, bát tí thần ma tộc duy trì, tại Long Mã tinh hệ có thể là 10 phần trọng yếu. Thanh toán trong thùng thiên dưỡng tinh thạch lúc này đã có hơn 20 khối chỉ nhiều. Chi kia giao thùng phía trên, đều mơ hồ có một tầng kỳ dị vầng sáng lấp lánh. Nội bộ ẩn chứa sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Thậm chí có thể cùng vĩnh hằng chi thụ cái kia Lam Hiên Vũ đã từng đi qua nội bộ hạch tâm hồ so sánh. Nhiều ngày như vậy nuôi tinh thạch, đối với bất luận chủng tộc nào tới nói, đều là một món tài sản khổng lồ a. Mặc dù bát tí thần ma tộc chết không ít ưu tú thế hệ tuổi trẻ cường giả, nhưng nếu như có thể đạt được Kim Long công chúa, lại thêm nhiều ngày như vậy nuôi tinh thạch, như vậy trước đó tiêu hao cũng đều là đáng giá. Người sáng suốt tại thời khắc này đều đã xem hiểu bát tí thần ma tộc kỹ thuật, có thể là thì có biện pháp gì đâu. Liền Thự Quang Long kỵ sĩ đều nói qua, trên lôi đài sự tình lôi đài, hiện tại dù ai cũng không cách nào ngăn cản bát tí thần ma tộc tại cuối cùng này một trận khiêu chiến. Dáng người cường tráng vô cùng bát tí thần ma thái tử đã sải bước đi tới lôi đài số một phía trước. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem đài bên trên hư nhược Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, liền leo lên lôi đài. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi cuối cùng mấy phút, hắn là có thể khởi xướng khiêu chiến. Tại bát tí thần ma tộc bên trong, hắn mới là thần cấp phía dưới đệ nhất nhân, thậm chí đã nửa cái chân đều bước vào thần cấp, chờ lần này trở về thần ma tinh, hắn liền đem đột phá. Từ đó để cho mình có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bát tí thần ma vương lần này dẫn hắn đến đây tham gia Long Mã tinh hệ lần này trọng yếu đại hội, cũng có được bồi dưỡng hắn ý tứ. Đối với bọn hắn bộ tộc này tới nói, thực lực mạnh mẽ, bát tí thần ma vương hắn con của hắn cũng có thể làm được, đây là huyết thống bản thân mạnh mẽ. Thế nhưng, bát tí thần ma tộc thiếu thốn nhất chính là cái gì? Là đầu óc, là trí tuệ.